Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 843, Dục Cầm cố túng lừa dối quá quan. Ta cho kia bàn ca nhóm hạ thuốc tối thiểu có thể kiên trì đến sáng sớm ngày mai. Chờ hắn lúc tỉnh lại, ta chuyện đã sớm xong xuôi. Mặt khác, ta còn theo người huynh đệ này trên người lấy ra một bộ điện thoại. Mang tại trên người mình, vào sòng bạc ngầm sau, khẳng định phải đem mang theo người trên điện thoại di động đưa trước đi. Đến lúc đó, ta trực tiếp đem tiểu tử này điện thoại đưa trước đi liền có thể. Như thế, ta liền nghênh ngang hướng phía cái kia trong làng du lịch đi vào. Chính như Manh Manh vừa rồi nói, vào mảnh này đại viện sau, bên trong bố trí hoàn toàn chính xác thực như là một cái làng du lịch bộ dáng. Cái bàn băng ghế cái gì cũng có, còn có lão đại đèn nê ông chiêu bài. Bất quá trong này nhưng không có người nào. Rất hiển nhiên, nơi này khẳng định là một cái treo đầu dê bán thịt chó địa phương. Ta tại làng du lịch phía trước lắc lư một vòng. Sau một lúc lâu sau, lần lượt có người đi tới nơi này. Lại tới đây người phần lớn quần áo ngăn nắp, vừa nhìn đều là chút thổ tài chủ. Ta cũng hữu mô hữu dạng đi theo những người này sau lưng. Hướng phía kia làng du lịch hậu viện đi tới, đi tại phía trước ta hai người tựa như là làm ăn. Trên đường đi đều đang bàn luận gần nhất vận may như thế nào như thế nào. Thắng hay là thua vấn đề, mới mở miệng chính là 10 vạn mấy chục vạn. Ra tay gọi là một cái xa xỉ. Cái này khiến ta càng chắc chắn một việc, nơi này tuyệt đối là một cái quy mô rất lớn sòng bạc ngầm. Đi theo bọn họ hai người tại hậu viện đi một khoảng cách, sau đó tiến vào một cái tạo hình cổ hương cổ sắc tiểu viện tử. Liền cửa cũng là tròn hình vòm. Tại khu nhà nhỏ kia cửa có hai cái đại hán vạm vỡ, cầm trong tay một cái cùng loại với máy post tựa máy móc. Hai người kia đi ở phía trước, rất nhanh liền bị kia hai cái đại hán vạm vỡ cản lại. Vương giám đốc, hôm nay lại tới thử tay nghề khí. Bên trong một cái đại hán cười hỏi, trước mấy ngày ở đây một đêm thua lão tử mấy chục vạn. Hôm nay nói cái gì cũng vớt hồi vốn đến. Đây là bằng hữu của ta, cùng nhau giới thiệu qua tới chơi, có được hay không cái thuận tiện. Phía trước ta trung niên nhân kia nói, nếu là khách quen bằng hữu, vậy khẳng định hoan nghênh, nhớ rõ lần này làm tấm thẻ, lần sau chính mình tới là được rồi. Đại hán kia cười nói, cái kia được xưng là vương giám đốc người trung niên nhẹ gật đầu, chợt mang theo người kia liền tiến vào. Ta xem bọn hắn tiến vào, ta chợt đi mau mấy bước, lúc này liền bị kia hai cái đại hán vạm vỡ cản lại. Bên trong một cái tiếng người khí bất thiện nói, chờ một chút, vị bằng hữu này lạ mặt rất a, có phải hay không lần thứ nhất tới? Ta cười nói, không sai, ta là lần đầu tiên tới chơi, mang thẻ hay chưa? Một người khác mặt lạnh hỏi, mang theo. Ta chợt từ trong túi đem kia xe BMW chủ đen thẻ đem ra. Bên trong một cái hán tử lấy qua thẻ, tại cái kia màu đen máy móc thượng soát một chút, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, chợt hỏi, đây là Trương Đồng thẻ, làm sao ở trên thân thể ngươi? Chán, ta sát, ta coi là đem thẻ lộ ra đến liền xong rồi, nguyên lai thẻ này còn cho thấy chủ nhân thân phận ra tới. Đây là ta không có nghĩ tới sự tình. Bất quá ta đầu chuyển rất nhanh, chợt nói, thẻ này là ta đại biểu ca, hắn làm ta chính mình tới chơi. Làm sao, các ngươi không hoan nghênh phải không? Hán tử kia lần nữa quan sát tỉ mỉ hai ta mắt, chợt cùng bên người hán tử kia nhỏ giọng nói, cho Trương Đồng gọi điện thoại xác nhận một chút. Lời này thanh âm không lớn, lại bị ta nghe được trong lỗ tai. Ta là thật không nghĩ tới, nơi này cha như thế nghiêm ngặt. Lúc này, dọa ta toàn thân khẽ run rẩy. Ta đi, chẳng lẽ liền cửa lớn đều vào không được sao? Rất nhanh, hán tử kia liền gọi điện thoại, Bất quá chờ chỉ chốc lát sau, điện thoại kia tiếng chuông từ trên người ta vang lên. Ta chợt đưa điện thoại di động sờ soạng ra tới, tại trước mặt bọn hắn nhoáng một cái, nói, được rồi, đừng đánh nữa, ta đại biểu ca điện thoại tại trên người ta. Ta cũng chính là cảm thấy may mắn vừa rồi đưa điện thoại di động theo cái kia mập mạp trên người sờ soạng tới. Kia hai cái hán tử sửng sốt một chút, chợt nhìn về phía trong tay của ta điện thoại, ta đầu óc chuyển rất nhanh. Lúc này hừ lạnh một tiếng, nói, được rồi, đã các ngươi không cho ta đi vào chơi, vậy lão tử không đi chơi, cũng không phải các ngươi một nhà có thể cược, lão tử đi địa phương khác, chờ ta trở về sau, ta cũng không cho ta đại biểu ca tới chơi, cái gì địa phương rách nát, dứt lời, ta giục cầm cố túng, xoay người rời đi, có thể đến nơi đây đánh bạc. Kia cũng là khách hàng lớn, bọn họ thần tài, ta lượng bọn họ cũng không dám đắc tội. Lúc này, đằng sau ta một cái hán tử vội vàng đi lên phía trước, kéo lại cánh tay của ta, mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói. Ta nói đại ca, đừng đi a, vừa rồi tiểu đệ có nhiều đắc tội. Xin lỗi, đây cũng là quy củ, gần nhất trang nghiêm. Liền sợ liền có điều tử đi vào kiếm chuyện chơi. Con mắt ta nhất chuyển, lúc này hỏi, các ngươi Tô gia như vậy lớn thế lực, hắc bạch lưỡng đạo đều có người, thì sợ gì giấy nợ? Xem ra ta chính là xem trọng các ngươi. Kia hai cái hán tử thần sắc nghiêm lại, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Bất quá, vừa rồi kia huynh đệ chợt lại nói, nói thì nói như thế, bất quá cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Vừa rồi xin lỗi ca môn, ngài đi vào chơi đi. Như thế, ta càng chắc chắn một chút. Cái này bãi liền sản nghiệp của Tô gia. Ta hùng hùng hổ hổ giả dạng làm một hoa hoa công tử bộ dáng lách mình đi vào. Đi không lâu lắm, lại thấy được một cánh cửa. Nơi cửa vẫn như cũ có hai cái thủ vệ tráng hán. Làm ta đem đen thẻ sờ soạng ra tới, cho bọn họ nhìn thoáng qua. Bất quá cửa này so phía trước một cửa ải kia muốn nhẹ nhõm nhiều. Nhìn ta đen thẻ sau, trực tiếp liền làm ta tiến vào. Ta đi vào địa phương ngay từ đầu là một cái đại sảnh. Nơi này trang trí tráng lệ, như là một cái hoàng cung bình thường. Liền đầu kia trên đỉnh thủy tinh đèn treo, đoán chừng cũng là có giá trị không nhỏ. Phòng khách này trong có không ít người lui tới, cười cười nói nói, một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Ta xuyên qua đại sảnh, ngay sau đó lại tới một đạo xa hoa trước cổng chính mặt. Cửa có hai cái mặc sườn xám mỹ nữ, thân cao đều có 1m7 trở lên, lộ ra hai đầu tuyết trắng chân dài. Làm ta đi đến đạo này trước cổng chính thời điểm, hai mỹ nữ kia hướng về phía ta mỉm cười, cúi người chào nói, hoan nghênh quang lâm. Tiếng nói chuyện bên trong, hai mỹ nữ kia liền đẩy ra cửa phòng. Ngay sau đó bên trong một bộ trang cảnh đem ta cho hoàn toàn chấn động. Đây là một cái siêu cấp lớn không gian, người bên trong người tới hướng, phi thường náo nhiệt, tối thiểu có hơn 1000m² không gian. Ở bên trong này còn có ca múa biểu diễn. Mấy cái mặc hở hang nữ tử tại trên võ đài uốn qua uốn lại. Trừ cái đó ra, tại phòng khách này trong tối thiểu có mười mấy tấm cược đài. Mỗi một trương cược chung quanh đài đều vây quanh không ít người. Từng cái thần sắc khác nhau, chung quanh còn có không ít bốn phía qua lại tráng hán. Phụ trách nơi đây chị An, ta tại cửa ra vào sửng sốt khoảng chừng 7-8 giây. Mới mở ra chân đi vào, tràng diện này trực tiếp đem ta cho sợ ngây người. Bởi vậy có thể thấy được này Tô gia thế lực không phải bình thường. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.